Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1862, chương 1889, cao thủ cùng đến. Lý Gia trong chiến đấu, Trường Không Vô Kỵ với người thay thế hai người, tiến vào cuối cùng đổ máu bên trong, người thay thế hạ thủ cũng là Ngoan Độc, hắn vì có thể đủ thủ thắng với Trường Không Vô Kỵ. Thậm chí dùng tới hy sinh tánh mạng phương pháp, nhục thân nhanh chóng lâm vào sụp đổ bên trong không nói. Sinh mệnh cũng đang nhanh chóng tiêu tan bên trong. Trừ lần đó ra, hắn cũng là xuất gia để cho người ta rung động tuyệt học. Tam đại lực nghịch trùng chi lực, loại này bài xích tính lực bộc phát lượng, mặc dù không bằng chân chính tam lực hợp nhất sau trưởng khống giả trí tôn lực, nhưng cũng xa cao hơn nhiều nhị đẳng trưởng khống giả lực. Dễ như trở bàn tay liền làm cả thế giới gần như lâm vào lật đổ trạng thái. Hơn nữa hắn khai thiên tựa như một kiếm, thế giới huyết thần lần này nhưng là bị toàn diện ảnh hưởng. Vô luận thân ở với nơi nào cao thủ, đều vào lúc này nghiêm túc chống cự lên, cho dù là bọn họ cũng đến cửu trọng cửu phẩm nhân, cũng là mặt đầy sợ. Không dám chút nào có lười biếng ý tứ. Phần lớn người ngoại lai môn cũng đều ở phỏng đoán người này là ai. Nếu như là nhà mình ba vị cao thủ hàng đầu lời nói, đó là đương nhiên là để cho người hưng phấn. Nhưng nếu là Trường Không Vô Kỵ, nội tâm của bọn họ trong thì không khỏi không lo âu. Dĩ nhiên, đã có nhân đi đến loại thực lực này lời nói, bọn họ trò chơi tựa hồ cũng biến thành không có ý nghĩa gì có thể nói. Tầng chót tranh chấp còn thật không phải là bọn họ có thể chơi đùa tương đương đương nhiên. Có rất nhiều chuyện tốt cao thủ còn là nhanh hướng bên này họp lại. Cho dù là bọn họ thực lực không đủ, cũng phải xem nhìn này thiên tài đứng đầu chiến đấu. Phản chính ở chỗ này tử, tất cả đều là không có vấn đề sự tình lạc tương đương. Ai không xem ai có thể không phải là một ngốc thiếu sao? Chen chúc cao thủ cũng hướng Trường Không Vô Kỵ hai người chiến đấu địa phương chạy tới. Mà ở thế giới huyết thần một cái khác đế quốc bên trong, lúc này cũng có một người đang ở ngẩng đầu nhìn về phía chỗ này. Hắn chính là Trường Không Vô Kỵ không có trực tiếp tước đoạt trò chơi người có quyền lợi. Thiết đạo giả Giang Trường Thiên. Lúc này trong tay hắn lại ở nắm một cái khác chấn, thực lực của hắn lại còn không qua là thất phẩm trên dưới dáng vẻ đây. Chợt giữa đế quốc này trong có rất nhiều cao thủ chủ động tiến vào Giang Trường Thiên căn phòng theo sát. Dị biến đột nhiên mà sống, Giang Trường Thiên trực tiếp miệng to mở ra, lấy côn nuốt phương pháp cắt lấy nhóm người này sinh mệnh còn có sức mạnh. Thực vậy, chủ yếu nhất vẫn là trong tay hắn, chấn, ở vào giờ phút này phát huy ra tính tuyệt đối tác dụng. Nếu không bằng hắn hiện nay thực lực, còn chưa đủ nhìn, sát nhóm cao thủ này thời điểm, Giang Trường Thiên điên cuồng hấp thu tăng lên. Hắn lực lượng cũng ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lớn lên đến. Hắn cặp mắt, cách không nhìn Trường Không Vô Kỵ chiến đấu địa phương. Sau đó khẽ híp một cái đảo, chờ đến ta, Trường Không Vô Kỵ ngươi chờ đó ta, cho ta một chút xíu thời gian, ta liền có thể một lần nữa đuổi kịp ngươi, chờ ta, a ha ha ha. Người ngoại lai nhân vật đứng đầu, chính là ủng có đáng sợ tăng lên năng lực, nhất là Trường Không Vô Kỵ với Giang Trường Thiên hai người. Bọn họ đều là nắm giữ côn nuốt phương pháp nhân. Lại có thể cực kỳ nhanh chóng tăng lên, không phải người thường có thể bằng vậy. Vì vậy, lúc này mới bao nhiêu thời gian đây? Giang Trường Thiên trở về đến độ cao như thế, quả thực để cho người ta thấy đến đáng sợ nha. Thiết đạo giả như thế tăng lên tạm thời không đề cập tới. Tại thế giới một đầu khác, có một cái mặt đầy ôn hòa nữ tử, đang chậm rãi hướng Trường Không Vô Kỵ đi tới bên này. Nàng dọc theo đường đi cũng không có sát bất cứ người nào, nhưng là những người đó lại cũng vãi dâng tặng lực lượng cho nàng. nàng thực lực cũng sớm đã đạt đến tới đỉnh phong, nhưng là những người đó hay lại là cam tâm tình nguyện đưa ra. Bất đắc dĩ, nữ nhân không khỏi lắc đầu một cái, bước chân đạp một cái, cả người trốn vào hư không bên trong, lại cũng làm cho không người nào có thể thấy được nàng. Như vậy thứ nhất này phổ thông huyết thần nhất tộc cao thủ cũng không cần lại hy sinh tánh mạng, ngồi ngay ngắn ở hư không bên trong. Tuyệt mỹ nữ nhân ôn hòa mắt nhìn phía trước mà lầm bầm lầu bầu. Mặc dù những người này đều là mấy ngày tánh mạng thôi, nhưng cũng là sinh mệnh a. Ta thật không muốn giết người, cũng không muốn các ngươi bởi vì ta mà chết. Ân thế giới hỗn loạn lợi hại như vậy, chắc là Trường Không Vô Kỵ với ai đánh, cũng không biết là Tam Nhãn Cẩu hay lại là người thay thế đây. Vô luận là ai, ta đều được tẫn mau tới thôi. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, nàng tay nhỏ tại thế giới bên trong nhẹ nhàng một cái đong đưa. Không phải một cái, tựa hồ là tim đồ vật bình thường. Lần nữa nữ trong tay xuất hiện, trong đó lực lượng cùng mạch lạc có vô số cái, tựa hồ có thể ảnh hưởng đến thế giới mỗi một xó xỉnh đi. Phảng phất là thế giới chi tâm như thế, mà ở nữ tử trên đầu, vào giờ phút này cũng hiện lên một cái đầu khôi đến. Không, phải nói là hoàng quan mới chính xác, đỏ như màu máu hoàng quan, khắp nơi đều là làm người ta sợ hãi con ngươi, để cho tuyệt mỹ nàng tăng thêm một ít quỷ dị. Nhưng là này thì như thế nào? Lực lượng của nàng đã chân chính đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Nàng bước chân bước ra, một bước chính là nghìn vạn dặm, chỗ đi qua thế giới hỗn loạn cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Trừ lần đó ra, trong hư không nổ bể ra kiếp sau giới không gian, cũng đều toàn bộ phong tỏa, hết thảy trở nên thập phần hoàn mỹ, lại cũng không có ban đầu muốn vỡ vụn cảm giác. Trừ nữ nhân này trở ra, thế giới những phương hướng khác còn có một người đang nhanh chóng chạy tới. Ân, xác thực nói, hắn không là một người, hắn biến thành một cái mang theo cẩu đầu nhân, hơn nữa còn là ba cái đầu, mỗi một cái sọ đầu thượng cặp mắt, cũng có không đồng lực lượng, hỗn độn, hư vô, hồng mông, hắn chút nào cũng không có che giấu ý tứ, mà sau lưng hắn lại là vô tận huyết ma huyết thú đại quân, liếc mắt cũng không nhìn thấy bờ. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, trực tiếp nhanh chóng hướng Trường Không Vô Kỵ bên kia chiến trường giết tới. Cùng trong hư không tiến tới thời điểm, người này còn tựa hồ có hơi rất là tức giận nói: đáng ghét a, đáng ghét, ta Tam Nhãn Cẩu ngoại hiệu thật đúng là trở thành sự thật, sau khi sống lại liền thành Tam Đôi Mắt Cẩu, cũng không biết có phải hay không là hai đại chí tôn nói đùa ta đây. Ân, Trường Không Vô Kỵ, đánh với ngươi tốt nhất không phải nhà chúng ta Giang Càng muội. Nếu không ta nhất định đưa ngươi xé tan thành từng mảnh. Hừ, cáp, lời nói này, thật giống như Trường Không Vô Kỵ không đánh nhau yêu cầu cái tha cho cái gì. Hắn sẽ không động thủ tựa như, hạo hạo đáng đáng huyết ma huyết thú đại quân, nghiền ép tiến tới các nơi. Này cũng không cần nhiều lời. Mà Trường Không Vô Kỵ với người thay thế chiến đấu cũng tiến vào cuối cùng, tam đại lực nghịch chuyển bạo phá lực, Trường Không Vô Kỵ hồn nhiên không sợ, miệng hắn mở ra với thiết đạo giả giống nhau như đúc, cái loại này côn nuốt phương pháp ở vào giờ phút này toàn diện thả ra ngoài, ba loại thay đổi va chạm không ngừng lực lượng trực tiếp liền tiến vào trong miệng hắn, giống như là chìm vào vô tận thâm uyên như thế, rơi vào trong miệng cũng chưa có mảy may động tĩnh. Trường Không Vô Kỵ ăn những thứ này sau này, hắn còn vỗ vỗ hắn cái bụng nói: a cáp, thật là đại bổ vật vậy, tam đại lực, cho ta trở về vị trí cũ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.